108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 660, Tần Minh Nguyệt lôi đỉnh khí thế. Khóc chuyện audio.com, Lương Sơn đại lục phía tây, có một chỗ vàng óng thảo nguyên, này thảo nguyên cỏ hoang qua đầu gối, toàn thân vàng óng ánh, nhỏ mềm như tơ, gió nhẹ một thổi, thảo nguyên sẽ thổi ra một mảnh kim quang, cho dù đêm tối đều sáng lên như ban ngày, có thể nói tuyệt cảnh Lương Sơn đại lục mọi người lấy ngũ hành. Mệnh danh đại lục chung năm loại kỳ quan, mộc trúc, thanh thục lâm, thủy trúc, huyền băng nguyên, hỏa trúc, hoàng tuyền động, địa trúc, kiên bích sơn, mà kim hành mệnh danh đúng là nơi đây. Gián quân nguyên sinh trưởng, lương ngôn kim thảo, loại này cây cỏ có thể làm thuốc bảo thần trí thanh tỉnh, phân rõ thị phi thiệt giả, mà loại này thảo căn xuống sẽ trải qua thời gian dài nổi lên ngưng kết ra một loại màu vàng mỹ ngọc lại bị gọi là lương ngôn kim ngọc, này ngọc luyện chế pháp khí pháp bảo dùng để hộ thân có thể làm cho tu sĩ ý niệm hiểu rõ, một mạch trăm thuận. Nhưng loại này ngọc đứng đầu nổi danh vẫn là bởi vì đấu tinh tuyệt đại bộ phân tinh tướng đều có thể dùng. Lương ngôn kim ngọc, rèn thành thăng cấp tinh võ tài liệu, tinh tướng thăng cấp tinh võ càng lên cao càng hiếm lại nhu cầu càng nhiều, mặt khác một ít bảo vật ngọc thậm chí không có khả năng tìm được, cho nên tinh tướng tinh võ 5 sao là một cái cánh cửa. Nhưng là gián quân nguyên diện tích bát ngát, lương ngôn kim ngọc cất giữ phong phú sẽ không cần lo lắng vấn đề này, phần lớn tinh tướng đều có thể dùng lương ngôn kim ngọc làm 5 sao, thậm chí thất tinh tinh võ đột phá tài liệu. Khắp nơi đến đấu tinh này giai đoạn, tu sĩ cũng rất ít sẽ bước vào gián quân nguyên miễn cho đụng tới sát tinh, trêu chọc tai bay vạ gió. Bất quá gián quân nguyên lương ngôn kim ngọc tuy rằng phong phú, nhưng muốn lấy cũng quả là khó khăn, lương ngôn thảo cùng mặt đất cắm dễ trộn lẫn làm một thể, tầm thường thủ đoạn căn bản khai quật không ra, mà lại bởi vì lương ngôn kim ngọc cũng không phải tùy lấy đều có, cho nên tốt đến lương ngôn kim ngọc cũng không phải nhất kiện sự tình đơn giản. Lúc này, gián quân nguyên thượng còn có 3 gã cô gái đang tìm thường lương ngôn kim ngọc, cầm đầu cánh tay ngọc tượng kim quỳnh ngọc cưỡi một bạch ngọc bảo mã, da thịt trong suốt trong sáng, hai mắt phỉ thúy, bờm ngựa tiên như hồng ngọc, đuôi ngựa rơi xuống sinh khói mê, như lam điền ngọc một loại, ở kim quang xuống phát ra mê ly ánh sáng màu. Chợt vừa thấy, không giống linh thú, ngược lại là tập các loại bảo vật chạm ngọc đặc chạm ngọc. Tiếp của nàng còn có 2 gã cô gái, một gã thủ đoạn dáng màu ngọc liêu ly sam, quần đùi dày bó, vẻ mặt không chút để ý, nhưng lời nói và việc làm gian kia kêu một cái giỏi giang. Người kia thì thân thể nhỏ xinh, hoa lệ màu trắng võ đấu sáo trang, nhìn qua còn nhỏ, nhưng ánh mắt tản ra hung lẫm lẫm liệt bạo lực khí tức làm cho người ta không khỏi tránh lui 3 thước. Các nàng thân phận cũng không đơn giản, một cái là địa tinh tứ thiên vương bệnh úy trì tôn nguyệt ảnh, một cái là thiên tinh ngũ hồ tương phích lịch hỏa tần minh nguyệt. Có 2 đại siêu cường võ tướng, gián quân nguyên làm tinh tướng thường tới địa phương, cho dù đụng tới thiên cương tinh Lô Tuấn Nghĩa cũng không cần rất lo lắng. Khóc chuyện audio.com, vì cho bọn tỉ muội thăng cấp tinh võ làm ngày sau đối kháng từ lôi ma đầu trọng yếu thủ đoạn, Kim Quỳnh Ngọc đã muốn ở gián quân nguyên đợi nửa tháng có thừa, nàng có điêu long truy cùng lũ phượng đinh ở gián quân nguyên tầm thường lương ngôn Kim Ngọc so với những người khác làm ít công to, chính là gần nhất có chút buồn bực, nàng phát hiện gián quân nguyên bị đào ra rất nhiều lớn chấn động, coi hắn đối với Ngọc cảm giác có thể rõ ràng cảm giác ra những cái này chấn động thì ẩn chứa Mỹ Ngọc. Rốt cuộc là ai như vậy vướng bận, cho dù ta đều không có khả năng như vậy chuẩn xác tìm được lương ngôn kim ngọc. Kim Quỳnh Ngọc âm thầm nói thầm, đáy lòng đối với cái kia không biết địch nhân càng phát ra phiền táo. Đại khái có cái gì pháp bảo hoặc là linh thú đi. Tôn Nguyệt Ảnh nhún nhún vai, Ngô nghe nói có một đầu vượn và khi đứng đầu sẽ tìm thiên tài địa bảo, lịch đại từng có tiền bối dùng nó đem tinh võ tăng lên tới rất cao cấp bậc. Đó là bạch bảo viên hầu đi, nhưng là cũng không thể lấy như vậy sạch sẽ lưu loát. Kim Quỳnh Ngọc lắc đầu, Mã Ngọc Ngọc nói cho ta biết này có thể là địa phương linh thú gây nên, này dấu hiệu ngược lại giống nàng. Mã Ngọc Ngọc là Kim Quỳnh Ngọc tinh lân thú, Hòa Thị Ngọc thần câu, tên, lấy bảo vật ngọc là thực đối với bảo vật ngọc có cao siêu cảm ứng. Nàng là, Tôn Nguyệt Ảnh mày một nháy, địa thú tinh hoàng phù thủy, theo Quỳnh Ngọc biết, nàng đứng đầu am hiểu thao tác linh thú, nếu điều khiển nơi đây yêu thú lấy đi Mỹ Ngọc đó là dễ như trở bàn tay. Bất kể nàng là ai, là địch nhân liền một cây gậy đánh bẹp nàng. Tần Minh Nguyệt hừ một tiếng, địa thú tinh vũ lực cực yếu cũng không biết có thể hay không sống đến bây giờ. Kim Quỳnh Ngọc nhưng thật ra không quá tin tưởng, tuy rằng 9 đại đấu tinh làm cho tinh tướng đều học xong như thế nào gắng sức đến 3 cuốn thiên thư, nhưng là địa thú tinh bởi vì tinh võ. Vạn thú miên nguyệt địch. Kỳ lạ, có thể điều khiển thiên hạ linh thú mà nổi tiếng, cái gọi là hoài bích có tội, tựa như nàng cánh tay ngọc tượng tinh võ có thể điêu khắc bảo vật ngọc ma ngọc là xa giống nhau, mà không có thanh từ như vậy đại tỷ sau lưng gắng sức đụng tới hàng tinh giả kia đều là hẳn phải chết. Càng là phụ trợ linh lực loại hình tinh tướng, càng là nguy hiểm. hy vọng nàng còn sống. Nguyệt Ảnh phát ra từ nội tâm thở dài, thật không phải Bệnh Úy chỉ muốn giết nàng, nếu ngay cả này nàng tỉ muội mặt đều không có nhìn thấy liền sao băng vậy, rất khiến người thương tiếc. Tần Minh Nguyệt bỗng nhiên kêu lên, có cái gì, bá, mặt đất bỗng nhiên một cái hở ra, một đầu yêu thú trên mặt đất để đi qua. Làm sao chạy, mắt thấy đến lấy đi Lương Ngôn Kim Ngọc yêu thú, Tần Minh Nguyệt quát lên một tiếng lớn, sải bước hỏa ngọc lôi thú, khí thế như đoàn hừng hực ngọn lửa đuổi theo. Chúng ta đi nhìn xem, nhìn đến để là ai ở vướng bận. Kim Quỳnh Ngọc vỗ xuống Hòa Thị Ngọc thần câu, Tôn Nguyệt Ảnh không nhanh không chậm đi theo phía sau. Kỳ quái a, Lương Ngôn Kim Ngọc đều bị đào đúng không? Ngô Tâm giải quả là buồn bực, gocchuyenaudio.com. Theo thời viện kia cầm đến đây Bạch Bảo Viên Hầu, vốn muốn mượn chợ này chỉ linh vượn tài năng ở gián quân nguyên mùa thu hoạch một lần, chính là đợi 5-6 ngày, chỗ thu hoạch có thể chân chính rèn tinh võ Lương Ngôn Kim Ngọc mới hơn 10 khối, tìm kiếm thời điểm nhìn thấy rất nhiều bị lấy qua hãm hại chấn động, quả là hiển nhiên phía trước cũng có người ở làm đồng dạng sự việc. Chúng ta thật vất vả lên sân khấu, chính là mới như vậy kiểm nhận lấy được, trở về như thế nào cho công tử bàn giao đâu. Ngô Tâm Dài nhìn lại bên cạnh cô gái. Hỗ nương từ kia con ngươi tựa như biển rộng ẩn giấu đau buồn ôn nhu. Tỷ tỷ không cần áy náy, tướng công sẽ thông cảm tỷ tỷ. Thứ bảy đại hỗ tam nương tinh võ chính là thất tinh, đến lúc đó nàng sẽ đến khảo nghiệm công tử, cũng không thể làm cho những cái này tiền bối xem nhẹ. Tỷ tỷ tinh võ không cần thăng cấp đúng không? Đọc truyện online mới nhất ở chuyên y.com, giả thiên tinh đấu phiến là không sao cả, bát môn ô kim liên tài liệu Tâm Dài chính mình cũng không rõ ràng lắm ở đâu. Kia, bát quái xa, chưa bao giờ nghe qua đâu. Bát môn ô kim liên là tỷ tỷ che giấu tinh võ, còn hơn nương tử kim phong ngọc lộ song đao còn muốn lợi hại, chỗ khó cũng là khó tránh khỏi. Đáng tiếc địa giai quá khó khăn, Tâm Dài bây giờ còn không lĩnh ngộ. Ngô Tâm Dài bất đắc dĩ, cái gọi là hiểu được có mất đại khái đúng là như thế. Nương tử ôn nhu nói, nương tử nhớ rõ Định Quân Sơn có một võ hầu bát quái mộ, tỷ tỷ chúng ta muốn hay không đi vào trong đó nhìn xem. Trước giúp ngươi làm cho đều 6 tinh Lương Ngôn Kim Ngọc đi. 64 khối Lương Ngôn Kim Ngọc còn kém 15 khối, 322 đế nữ xa cũng có. Lại đợi 2 ngày còn kém không nhiều lắm, công tử cũng chờ chúng ta thật lâu đi. Ngô Tâm Giải vui cười nhìn thấy hỗ nương tử chính là rất muốn công tử đi. Đây là hẳn là, hỗ nương tử thản nhiên nói, muội muội nhanh mồm nhanh miệng, khó trách công tử như vậy thích ngươi. Ngô Tâm Giải che miệng, tướng công cũng quả là thích tỷ tỷ nha. Hỗ nương tử nói, Ngô Tâm Giải cười cười. Không lâu, Bạch Bảo Viên Hầu theo mà dặm nhảy đến Ngô Tâm Giải đầu vai. Cái này chỉ ít 14 khối. Thiên Cơ Tinh ngón tay một điểm, bát môn ô kim liên theo hư không? Bỗng nhiên, hỗ nương tử nhanh chóng rút ra gió thu ngọc lộ, xoay người, lạnh lùng nhìn thấy phương xa. Tỷ tỷ có tỷ muội đến đây. Ngô Tâm Giải cũng theo thủ đoạn nhìn lại, một đoàn khí thế bạo lực ngọn lửa theo xa tới gần, rất nhanh tới phía trên. Kia thú răng nanh phun ra nuốt vào, ngọn lửa phun ra toàn thân màu đỏ lân giáp, có lông vũ bao trùm, cái đuôi là một cái hộp thư con ánh mắt hỏa vương xà. Này thú sinh táo bạo, khóa ngồi ở thượng tiểu la lị cũng không quá bình tĩnh. Tần Minh Nguyệt, Ngô Tâm Giải nhận ra này nữ đồng cư nhiên là ngũ hổ đại tướng Phích Lịch Hỏa. Tần Minh Nguyệt hận cũng nghiến răng nghiến lợi, ngày ấy Thủy Tinh Long Cung bị Lâm Anh Mi giết chết chính là nàng cả đời sỉ nhục, nhìn thấy Ngô Tâm Giải quả nhiên là cường nhân gặp lại, chia làm đỏ mắt. Thiên Cơ Tinh người nhiều mưu trí Ngô Dụng, Kim Quỳnh Ngọc cũng tới rồi, nhìn đến Bạch Bảo Viên Hầu nhất thời giận tái mặt đến. gocchuyenaudio.com, nguyên lai đem gián quân nguyên Lương Ngôn Kim Ngọc toàn bộ móc xuống chính là ngươi. Hừ, tỷ tỷ thật sự là hao tổn tâm huyết a, Tâm Giải thật cảm thấy được là ngươi đâu, nếu cánh tay ngọc tượng ngươi muốn lấy sạch bảo vật ngọc cũng không phải không quá có thể. Ngô Tâm Giải cười hắc hắc, kia nam nhân bỏ lại các ngươi đúng không? Kim Quỳnh Ngọc không có nhìn đến Tô Tinh, Lâm Sung, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, nhìn Ngô Tâm Giải cùng hỗ nương từ ánh mắt không quá thân mật. Không có Lâm Sung, chỉ bằng Thiên Cơ Tinh cùng Địa Tuệ Tinh, hoàn toàn có thể làm cho các nàng chịu chút đau khổ. Không cần Kim Quỳnh Ngọc ý bảo, Tần Minh Nguyệt đã sớm cấp tốc không kịp đợi kén tới lang nha gió lửa bồng. Gậy khống chế hỏa lông vũ lôi thú đối với Ngô Tâm Giải nện xuống. Muội muội xem bổng, gậy, hỏa lông vũ lôi thú cùng chính mình thân mình thiên phú lôi đỉnh khí thế Tần Minh Nguyệt này một bổng. Gậy, thập phần nhanh nhẹn dũng mãnh, muội muội hảo không lễ phép, Ngô Tâm Giải tay một điểm, bát môn ô kim liên ở không trung kết lưới, muốn đem lớn bổng. Gậy, lưới xuống, chỉ nghe đến rầm một tiếng, bát môn ô kim liên bị lang nha gió lửa bổng. gậy, đánh toái, Ngô Tâm Giải vội vàng một rút lui, một tiếng ầm vang nổ chấn đắc Ngô Tâm Giải đều đứng không vững đem, mặt đất bị đánh ra một cái hố sâu, Gián Quân Nguyên nơi này đúng là tầm thường pháp bảo đều khó có thể đánh bại, chính là Tần Minh Nguyệt này một bổng. Gậy, dễ dàng đánh mặc có thể thấy được Tiểu La Lị ra sao hung mãnh. Bốn sao ngày võ, Ngô Tâm Giải hít một hơi thật sâu. Tần Minh Nguyệt kêu một tiếng, hỏa lông vũ lôi thú phun ra một đoàn thật lớn hỏa cầu kén tới cây gậy vào đầu đánh đến. Nhưng là còn chưa đánh đến đã bị một cái hồng tác bộ dừng tay cổ tay. Hỗ nương tử sử dụng ra này tình liên tục tác, Tiểu La Lị quý là ngũ hổ đại tướng, lôi đỉnh khí thế đó là một cái lợi hại chính là cổ tay vừa động liền đem hỗ nương tử quăng đi ra ngoài, địa tuệ tinh khinh yên vũ bộ nhẹ nhàng hạ xuống. Minh Nguyệt cũng không nghĩ muốn khi dễ mà tinh muội muội, Lâm Sung ở đâu. Tần Minh Nguyệt một tay cầm trăm cân trọng hoa lệ thiết chùy cắn răng nói. Hỗ nương tử nắm chặt song đao, còn chưa công kích vừa rồi kia vung đã bị Tần Minh Nguyệt lôi đỉnh khí thế chỗ chấn, bị điểm vết thương nhẹ. Ngũ hổ đại tướng quả nhiên rất lợi hại, Minh Nguyệt đem mang các nàng mang về từ lôi ma đầu tự nhiên sẽ đến. Kim Quỳnh Ngọc nói, muội muội xem bổng. Gậy, Tần Minh Nguyệt lớn tiếng vừa quát, hỏa lông vũ lôi thú đánh tới, một đoàn thiên hỏa theo cây gậy hung hăng nện xuống, khí thế cường đại làm cho người ta chỉ cảm thấy nhỏ bé. Hỗ nương tử song đao lần lượt thay đổi, cùng lúc một cái hoàng chiêu đao phát truyền hận. Kim Quỳnh Ngọc nhìn ngươi như vậy hận công tử Tâm Giải liền đại công tử giáo huấn một chút ngươi đi. Ngô Tâm Giải dùng Già Thiên Tinh đấu phiến trước cho hỗ nương tử bỏ thêm một cái binh quý thần tốc làm cho nương tử lấy tốc độ chống lại Tần Minh Nguyệt lôi đỉnh khí thế tiếp theo thần niệm vừa động gian, trong hư không, xiềng xích phi nhanh, như xà mà ra. Ô Kim Liên Hoàng Chiêu, Phong Vân Khó Lường, Khách Chương.